Đại ma đầu không tin vào nước mắt. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ma đầu nhẹ nhàng nhắm mắt, thả người nhảy vào dòng nước mênh mông. Anh ấy chỉ muốn làm điều đó. Vì vậy anh ấy đã làm điều đó. Nước sông lạnh giá nhấn chìm tay chân hắn, dần dần xâm nhập vào mũi và miệng, tiến vào bên trong phổi. Anh ấy không cần phải giải thích với bất kỳ ai tại sao anh ấy muốn bảo vệ một con quỷ lớn ở khắp mọi nơi. Hắn không biết mình có phải giao nhân hay không, nhưng hắn biết, hắn nhất định là con trai ruột của Hoắc Kỳ Tình. Anh ấy sắp chết, có thể là bây giờ, có thể là giây phút tiếp theo. Hắn đã từng không hiểu vì sao Hoắc Kỳ Tình lại hận hắn như vậy. Anh bắt đầu sợ hãi. Anh đã quen với dáng vẻ kiêu ngạo của đại ma vương đang khống chế mình. Nhưng bây giờ nhìn thấy đại ma quỷ dịu dàng quẫn bách như vậy, anh hoảng sợ vô cớ. Cho đến tận khi ở thành Sóc Phong, nghe được đoạn chuyện cũ kia, hắn vuốt ve bụng của mình. Cuối cùng hắn cũng hiểu những năm tháng đau đớn đến không thiết sống kia của Hoắc Kỳ Tình là từ đâu mà có. Anh đã từng không hiểu tại sao Hoắc Kỳ Thanh lại ghét anh đến vậy. Uvea Bully, năm ấy, Hoắc Kỳ Tình cũng từng ngây thơ hồn nhiên, làm chuyện thân mật với người phàm. Anh không biết mình có phải là mỹ nhân ngư hay không, nhưng anh biết rằng mình nhất định là con ruột của Hoắc Khải Thanh. Nhưng người kia lừa ông ấy, khiến ông ấy gần như muốn chết đi sống lại, hại ông ấy không thể nào đứng dậy được nữa, nhưng cũng để lại trong bụng ông ấy một thai nhi không thể giết được. Anh không thể nhìn thấy gì, không thể nghe thấy gì. Anh chỉ có thể cảm nhận được làn nước lạnh giá của dòng sông và đôi môi ấm áp và mềm mại của sư phụ đang truyền sức sống cho anh. Hoắc Kỳ Tình nhìn tên nghiệt chủng như hắn, sao có thể không hận? Anh ôm chặt lấy cơ thể mềm mại ấm áp của sư phụ, cố gắng an ủi. Sư phụ, người sao vậy? Người sao vậy? Là do đứa con trong bụng? Hay là do người đàn ông đã bỏ rơi người? UTDHQFO. Nhưng đại ma đầu không hận đứa bé trong bụng mình. Nếu như hắn có thể sống sót, hắn cũng nhất định phải bảo vệ đứa bé trong bụng, để nó sống tiếp. Ánh sáng dưới đáy sông mờ ảo, chỉ có thể nhìn thấy một số bóng người từ xa. Hắn may mắn hơn Hoắc Kỳ Tình, kẻ đã lưu lại dấu vết trong bụng hắn không có tàn nhẫn bạc tình như thành chủ thành Sóc Phong. Anh ta may mắn hơn Hoắc Kỳ Thanh, người để lại vết hằn trong bụng không độc ác và tàn nhẫn như lãnh chúa thành phố Suo Phân. Thật ra đại ma đầu không biết bơi. Từ nhỏ, hắn đã bị Hoắc Kỳ Tình nghiêm khắc ngăn cấm đến gần những nơi có hồ biển sông suối. Anh ta muốn dùng mình làm mồi nhử để thu hút sự chú ý của mọi người ở thành phố Suo Phân, và để người học việc trốn thoát từ một hướng khác. Vì thế, hắn chỉ tùy ý để bản thân dần dần chìm xuống. Bên trong lòng nước, hắn mở mắt ra, nhìn thấy ở nơi đáy sông sâu thẳm có một chiếc tàu đắm mục nát. Cho đến khi nghe được quá khứ ở thành phố Suo Phân, anh ấy đã vuốt ve bụng mình, và cuối cùng cũng hiểu nỗi đau của Hoắc Kỳ Thanh trong những năm đó đến từ đâu. VTC Road, lượng lớn vàng bạc châu báu từ trong khoang tàu cũ nát đều bị trút xuống, phủ đầy bùn cát và vỏ sò. Con quỷ lớn nhẹ nhàng nhắm mắt, nhảy xuống dòng sông mênh mông. Nơi di tích này loang lổ hỗn tạp, nhưng cũng là sự vinh hoa phú quý mà nhiều người trên đời này luôn khổ sở tìm kiếm. Đại ác ma bị đồ đệ cõng lên bờ, cả người ướt sũng, muốn đá tên khốn kiếp kia ra, nhưng lại không có chút sức lực nào, chỉ có thể bị đồ đệ cõng lên bờ. Nhìn nước sông dâng trào trong im lặng, nhắc lại vụ đắm tàu dưới đáy sông Ironberg, khi đại ma đầu sắp tiến đến gần đáy sông thì chợt bị một lực đạo rất lớn ôm lấy eo, cả người đột nhiên bị kéo lên trên, trong chốc lát đã ra khỏi mặt nước. Đại ác ma hai mắt đẫm lệ lắc đầu, đưa tay bị thương ôm lấy cổ đồ đệ, chậm rãi nghiêng người về phía trước để đồ đệ thở. Đồ đệ có hơi tức giận, Hoắc lệ, người còn đang mang thai. Đại ác ma vỗ nhẹ lên mặt, chỉ vào mình, chỉ vào những chiếc thuyền đánh cá ở phía xa răng lưới đánh cá qua lại. Sau đó chỉ về một hướng khác. Đại ma đầu trầm mặc một lúc, nói, Ta cảm thấy ta khi ở trong nước còn tự do tự tại hơn ở trên bờ nhiều. Đại ma đầu có chút choáng váng. Lẩm bẩm nói. Đi, Mâu Goner. Đồ đệ kinh ngạc trong chốc lát. Không dám tin mà thấp giọng nói. Người quả thật là con của Hoắc Kỳ Tình. Đại ma đầu cười lạnh. Làm sao vậy? Đại ma đầu cười lạnh. Sao vậy? Đại ma đầu đang muốn tới gần đáy sông. Đột nhiên bị một lực lượng cực lớn ôm lấy eo. Đột nhiên bị nhấc bổng lên. Trong chốc lát liền nổi lên mặt nước. Đồ đệ nói. Mau theo ta lên bờ. Tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết chuyện này. Đại ma đầu kêu lên. Cẩn thận. Hắn theo bản năng vươn tay ngăn cản. Lại quên mất mình đã hao tổn nội lực. Mũi tên xuyên qua lòng bàn tay. Lại như cũ đâm vào đệ tử sau lưng. Kifeo. Hoắc Lệ là con trai ruột của Hoắc Kỳ Tình. Trên người hắn rất có thể còn có một viên giao nhân châu khác. Đại ma đầu nhẹ giọng nói. Hắn không có bỏ rơi ta. Ta không muốn hắn. BWQGSVT. Nếu như việc này bị truyền ra ngoài. Chỉ sợ kết cục của Hoắc Lệ còn thê thảm hơn Hoắc Kỳ Tình gấp trăm lần. Đại ma đầu trầm mặc một lát. Nói. Ta ở trong nước so với trên bờ thoải mái hơn. Li Liu, thành chủ đứng ở đằng xa. Nói, có lẽ chúng ta sai rồi. Hoắc Lệ, có lẽ là con ruột của Hoắc Kỳ Tình. Đại ma quỷ thực sự không biết nước. Anh ta bị Hoắc Kỳ Thanh nghiêm cấm đến gần hồ, biển và suối từ khi còn nhỏ. Thuộc hạ run lẩy bẩy. Thành chủ, không phải ngài đã nói là trên người hắn không có thần lực truyền thừa của Hoắc Kỳ Tình sao? Đáng lẽ hắn nên sớm nghĩ tới. Trong y xuất thân ở Thiên Vân Phái, võ công của hắn từ trước đến nay đều là tầm thường, không nổi danh thiên hạ. Nhưng trong trận chiến ở thành phố Suo Feng ngày hôm đó, anh ta đã cắt đứt vũ khí của mình chỉ bằng một động tác và bỏ chạy dưới mũi tên của Hua Li. Thành chủ nói, nếu như thần lực của hắn đã cho một người khác thì sao? Đệ tử ôm đại ma đầu đột ngột xoay người tránh mưa tên. Lưỡi kiếm ngạo nghễ quét ngang tứ phương. Đám thích khách trong bóng tối kêu R3N một tiếng rơi xuống nóc nhà. Pawick Hatem, ông ta sớm nên nghĩ đến. Sùng Nghị xuất thân Thiên Vân Môn. Trong chốn giang hồ vẫn luôn là một tên vô danh võ công bình thường. Nhưng ngày ấy đánh nhau ở thành Sóc Phong. Y chỉ cần một chiêu đã làm gãy vũ khí của ông ta. Dưới mắt của ông ta mà mang theo Hoắc Lệ bỏ trốn. Di tích lốm đốm này là sự giàu có và vinh quang mà người phàm trên thế giới đang tìm kiếm. Võ công như thế, nội lực như thế, tất nhiên là phải có cơ duyên. Đồ đệ cầm hoa kiếm hung hãn, nhưng người hóa giải sát chiêu của thành chủ, ôm chặt đại ma đầu vào lòng, nghiến răng nghiến lợi không đáp. Nhưng cơ duyên này ở đâu mà có? Đồ đệ cảm thấy không thoải mái. Nói, sư phụ, ta đi cùng ngươi. Ta đi cùng ngươi, được không? Khả năng cao nhất chính là ở Hoắc Lệ. Đồ đệ có chút tức giận. Hoắc Ly, ngươi còn mang thai hài tử. Remido, thành chủ nói. Đi giết Sùng Nghị, ta muốn mang Hoắc Lệ về thành Sóc Phong. Đến tột cùng hắn có phải là con của Hoắc Kỳ Tình hay không? Kiểm tra là biết. Đồ đệ hoảng sợ. Hắn dùng hết sức che mắt đại ma đầu. Ở trong nước không tiếng động kêu lên. Sư phụ, đừng khóc, đừng khóc, Puff Kilfern, đại ma đầu ướt sũng bị đồ đệ xách lên bờ. Hắn muốn đạp tên đáng ghét này ra, nhưng bản thân hắn không còn chút sức lực nào, chỉ có thể bị đồ đệ của mình ôm đi đến bên bờ. Hắn lẳng lặng nhìn về phía nước sông cuồn cuộn, nhớ lại chiếc tàu đắm dưới đáy sông. Đồ đệ không biết sư phụ đang nói nhảm cái gì. Chỉ là ôm đại ma đầu giống như bị rút ra gân cốt. Thân thể áp vào bụng đại ma vương. Hắn cảm giác được hài tử tồn tại. NCNF Kli, đồ đệ nhìn dáng vẻ như mất hồn mất vía của đại ma đầu thì có hơi hoảng loạn. Đồ đệ lắc đầu. Hắn muốn nói chuyện, lại chỉ có thể phun ra một chuỗi bọt nước. Trong phổi càng là không có chút nào khí tức. Mego VCX, mấy ngày hôm nay. Sư phụ luôn trong trạng thái thất thần, bộ dạng như không thiết sống nữa. Đồ đệ nói, cùng ta lên bờ. chuyện này tuyệt đối không được để người thứ ba biết. Chỉ mới vừa rồi, sư phụ nhảy xuống sông, Hy Việt trông không giống như là đang về nhà, mà giống như đang tự vẫn. Đồ đệ nói, sư phụ, ngươi không sao chứ? Y bắt đầu sợ hãi. Y đã quen với một đại ma đầu kiêu ngạo luôn sai khiến y. Giờ đây nhìn đại ma đầu hồn vía trên mây, vừa thê lương vừa điềm đạm như vậy, y nhất lời hoảng loạn không thể kìm chế. Đồ đệ ôm đại ma đầu trốn ở dưới nước, phổi hô hấp dần dần cạn kiệt. Cho dù dùng nội lực làm chậm lại hơi thở, cũng không tìm được sinh mệnh ở trong nước. Whipger, y ôm thật chặt thân thể ấm áp và mềm mại của sư phụ, cố gắng an ủi. Sư phụ, người làm sao vậy? Rốt cuộc là người làm sao vậy? Là vì hài tử trong bụng? Hay là tên nam nhân đã ruồng bỏ người kia? Đồ đệ sửng sốt một hồi, thấp giọng nói, có chút không xác định. Ngươi thật là Hoắc Kỳ Thanh nhi tử. Đại ma đầu nhẹ giọng nói, hắn không có vứt bỏ ta, là ta, không cần hắn nữa. Đôi mắt của người học việc hoàn toàn tối sầm. Đồ đệ không biết sư phụ lại ăn nói linh tinh cái gì. Y chỉ ôm lấy đại ma đầu như giống bị rút đi gân cốt kia. Cơ thể y kề sát bụng của đại ma đầu, nơi đó đã hơi nhô lên, khiến y dường như cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé. Gió tên hú lên, một đứa bé thật nhỏ như vậy. Hắn nhìn thấy đôi mắt của đại ác ma, từ trong đôi mắt luôn luôn hung ác sắc bén kia, một giọt nước mắt chậm rãi chảy ra, hóa thành trân châu trong nước sông, chậm rãi rơi xuống cát dưới lòng sông. Rexo, không ai cần nó, nhưng nó lại quật cường không muốn chết đi. Hoắc Lập là con ruột của Hoắc Khải Thanh, trên người rất có thể còn có một viên ngọc trai cá mập nữa. GCDVNV, trong lòng khó chịu, đồ đệ nói, sư phụ, ta ở bên cạnh người, bầu bạn cùng người, có được hay không? Hương hoa quyến rũ lạnh lẽo thấm vào trong nước, thấm vào nội tạng của hắn, sinh ra đê, xê vọng cùng bi thương. CVGRQWC, từ xa, thích khách của Thành Sóc Phong núp trong bóng tối đang tiến đến gần, ngắm mũi tên chứa kịch độc vào thẳng bờ lưng rộng của đồ đệ. Khi đó, Hoắc Kỳ Thanh cũng ngây thơ, có quan hệ vợ chồng với người phàm, mũi tên theo gió gào rít mà đến. Không ai muốn anh ta, nhưng anh ta quá cứng đầu để chết. Đại ma đầu vội hét lên một tiếng, cẩn thận. Hắn theo bản năng đưa tay chặn tiễn, lại quên mất bản thân đã không còn nội lực. Mũi tên xuyên qua lòng bàn tay hắn, cứ thế đâm vào lưng của đồ đệ. Kỳ viên ở đâu? Ếch phu chồ. Đồ đệ ôm đại ma đầu nhanh chóng xoay người né tránh một trận mưa tên. Kiếm khí quét sạch tứ phương, khiến đám thích khách trong tối liên tục kêu lên rồi ngã xuống nóc nhà. Làm sao Hoắc Kỳ Thanh có thể không hận hắn nhìn cái này ác? Duy, đại ma đầu có chút choáng váng, nhỏ giọng bảo, đi, máu phun ra từ vết thương của cả hai, nở rộ trên dòng sông Sizue băng giá. Đồ đệ nói, sư phụ, người không sao chứ, một đứa trẻ nhỏ như vậy, một đứa trẻ nhỏ như vậy. Thành chủ mắng nhỏ một tiếng, phế vật, một lượng lớn vàng, bạc, ngọc trai và ngọc bích tuôn ra từ căn nhà gỗ đổ nát. Và đáy sông được bao phủ bởi phù sa và vỏ côn trùng. Le Fion, ông ta cởi áo khoác ngoài ném cho thuộc hạ, tự mình cầm kiếm hướng về phía đồ đệ. Nếu chuyện này bại lộ, e rằng kết cục của Hoắc Lập sẽ thảm hơn Hoắc Khải Thanh gấp trăm lần. Avienzin, đồ đệ một tay ôm đại ma đầu, một tay nâng kiếm nghênh chiến. Người có khả năng nhất là Hoắc Lập. Kakeyakuji, mũi tên có độc. Độc tố ngấm vào cơ thể khiến kinh mạch của y hỗn loạn, vận khí không thông, bị thành chủ liên tục đánh lui về phía sau. Người học việc hoảng sợ khi nhìn thấy bộ dạng quẫn trí của con quỷ lớn. Thành chủ lạnh mặt nói, Sùng thiếu hiệp, ngươi là con rể của Võ Lâm Minh chủ nhưng lại bảo vệ một tên ma đầu của ma giáo ở khắp nơi. Ngươi không sợ người trong thiên hạ chê cười sao? Người học việc không thể quay đầu trở lại mặt nước, vì vậy anh ta chỉ có thể ôm con quỷ lớn và chìm mãi mãi. Cosequizevu, đồ đệ vung kiếm một cách ác liệt, nghiêng người hóa giải sát chiêu của thành chủ, vững vàng bảo vệ đại ma đầu trong lòng. Cắn răng không nói một lời. Người học việc một tay cầm con quỷ lớn, tay kia chiến đấu bằng kiếm. Y không cần giải thích với bất kỳ ai nguyên nhân mình bảo vệ đại ma đầu khắp nơi. Người học việc nhìn quanh, cố gắng tìm một sơ hở để trốn thoát với con quỷ lớn. Infirm, y muốn làm như thế nào thì làm như thế ấy. Nhưng anh ta chỉ là một người phàm, và người phàm không thể tồn tại lâu dưới nước. ZQLZVZZ, thành chủ càng lúc càng áp sát đồ đệ. Chất độc xâm nhập vào thân thể y, khiến chiêu thức của y dần trở nên yếu ớt. Y lui đến bên dòng sông nước chảy xiết, nhưng bán kính 10 dặm đã chật kín người đến từ thành phố Suo Feng. Và trước khi anh ta tìm thấy bất kỳ sơ hở nào, anh ta cảm thấy chóng mặt và trước mắt tối sầm, và rơi xuống dòng sông băng cùng với con quỷ lớn trong trạng thái xuất thần. Tias Vela, thành chủ nói, giao Hoắc Lệ ra đây. Những chiếc thuyền đánh cá trên sông do thành phố Suo Feng chiếm giữ lần lượt thả những chiếc lưới lớn, và những mũi tên tẩm độc không ngừng khuấy động những tia nước bắn tung tóe trên mặt nước. Đồ đệ nhìn quanh khắp nơi nhằm tìm sơ hở để đưa đại ma đầu bỏ trốn. Nhưng đại ma đầu cũng không hận hài tử trong bụng. Nếu như hắn có thể sống sót, hắn nhất định sẽ bảo vệ hài tử trong bụng mà sống tiếp. Antbtl, nhưng trong phạm vi 10 dặm đều là người của thành Sóc Phong. Y căn bảo không tìm được bất kỳ kẽ hở nào. Trước mắt y bỗng chốc tối sầm. Trong lúc hốt hoảng, y ôm theo đại ma đầu cùng ngã vào dòng nước lạnh giá. Nhưng người đàn ông đã lừa dối anh ta, khiến anh ta suýt chết và không thể đứng vững được nữa. Nhưng để lại một bào thai không thể giết được trong bụng anh ta. Oh sweet, thành chủ giận dữ. Đừng để bọn chúng chạy thoát. Nước sông băng giá ngập tứ chi, xâm nhập dần vào mũi. Mũi, thấm vào phổi. GDVL qua, thuyền đánh cá trên sông đã bị thành Sóc Phong chiếm cứ. Bọn chúng trên thuyền dồn dập tung lưới đánh cá lớn. Mặt nước không ngừng hứng chịu mũi tên trước kịch độc. Bọt nước văng tung tóe. Ở phía xa, sát thủ từ thành phố Suo Feng đang tiến đến trong bóng tối. Những mũi tên tẩm độc của chúng nhắm vào tấm lưng rộng của người học việc. Xây mắc nê, đồ đệ không thể quay lại trên mặt nước. Chỉ có thể ôm đại ma đầu chìm xuống. Chìm xuống, chìm sâu xuống dòng nước. Sau đó là thứ hai, thứ ba, vết thương của hai người tạo thành vệt máu, tựa như hoa máu nở rộ trong lòng sông Hy Việt lạnh giá. Tầm mắt của hắn dần dần mơ hồ, nhưng hắn vẫn ôm thật chặt thi thể đại ma vương, thậm chí còn vụng về muốn giúp đại ma vương băng bó vết thương trên tay. Đồ đệ ôm đại ma đầu trốn ở dưới nước, không khí dần dần tiêu hao. Cho dù y có dùng nội lực kéo dài hơi thở thì cũng không thể trụ được quá lâu trong nước. Thành chủ cả giận, không cho bọn hắn chạy trốn. Gợi ý che sớp, đại ma đầu vỗ nhẹ mặt của y, ngón tay chỉ vào bản thân. Sau đó chỉ về hướng thuyền đánh cá đang quăng lưới ở phía xa. Rồi lại chỉ về một hướng khác. Thành chủ càng ngày càng gần. Đồ đệ bị nội độc xâm nhập. Bước chân dần dần yếu ớt. Thối lui đến bên dòng sông cuộn trào. Hắn muốn dùng chính mình làm mồi nhử thu hút bọn người thành Sóc Phong. Để cho đồ đệ có một cơ hội bỏ trốn theo hướng khác. Thành chủ đứng xa xa nói. Có lẽ chúng ta nhìn lầm rồi. Hoắc Lập, có lẽ là cha mẹ con của Hoắc Khải Thanh. Đồ đệ lắc đầu một cái. Y muốn mở miệng nói chuyện nhưng chỉ có thể phun ra một chuỗi bọt nước. Lượng khí trong phổi càng lúc càng thiếu. Thành chủ mặt không chút thay đổi nói. Sùng Thiếu Hiệp, ngươi là võ đạo thống lĩnh con rể. Nhưng khắp nơi thủ hộ một cái yêu giáo yêu quái. Không sợ thiên hạ chê cười sao? Cáp, trước mắt y bắt đầu mơ hồ. Nhưng y vẫn ôm chặt lấy cơ thể của đại ma đầu. Thậm chí còn vụng về muốn giúp đại ma đầu băng bó vết thương trên tay. Thành chủ nói. Đi giết Sùng Nghi, ta muốn mang Hoắc Ly trở về Sóc Phong Thành. Có phải hay không là cha mẹ ruột của Hoắc Kỳ Thanh? Ngươi thử một chút sẽ biết. TBTXSDX. Nhưng y chỉ là một người phàm. Mà người phàm thì không thể ở trong nước quá lâu. Thành chủ nói, giao ra Hoắc Ly, Citino, y như sắp chết đi. Có thể là ngay bây giờ, cũng có thể là sau một khắc. Thành chủ nói, nếu như thần lực của hắn đã giao cho người khác rồi thì sao? Flurbeep, ánh sáng dưới đáy sông mờ ảo, chỉ có thể nhìn thấy một ít tình hình ở phía xa. Thành chủ thấp giọng mắng một tiếng, rác rưởi. Y nhìn thấy ánh mắt của đại ma đầu, cặp mắt luôn mang theo sự sắc bén có chút tàn nhẫn kia dần dần chảy ra một giọt nước mắt, hóa thành chân châu, chậm rãi rơi vào lòng sông đầy bùn cát. Thuộc hạ của hắn run lên. Thành chủ, người không phải nói Hoắc Lập không có Hoắc Khải Thanh máu truyền lại thần thông sao? Sau đó là viên thứ hai, viên thứ ba, trên mũi tên có độc, độc đi vào trong cơ thể hắn, khiến kinh mạch của hắn rối loạn, vận khí không suôn sẻ, bị thành chủ hết lần này đến lần khác buộc phải lùi bước. VTX Volu, đồ đệ phảng phất nhớ về truyền thuyết nước mắt giao nhân hóa chân châu. Nhưng y cũng nghe rằng giao nhân chỉ khóc khi vô cùng đau đớn. Cả đời chỉ rơi lệ vì một người. Lệ cạn, mạng mất, trong một lần xuất thần. Người học việc đã nghe được truyền thuyết về người cá nước mắt rơi thành ngọc trai. Nhưng anh ta cũng nghe nói rằng người cá nước mắt như khóc ra máu. Và anh ta chỉ rơi nước mắt cho một người trong đời. Graqui hát xê đún, đồ đệ hoảng hốt. Y vội vã che đi đôi mắt của đại ma đầu, ở bên trong mặt nước yên tĩnh mà kêu to. Chấm, sư phụ người đừng khóc, đừng khóc. Trong những ngày này, sư phụ luôn ở trong trạng thái mê man, như thể ông ấy không có hứng thú làm bất cứ việc gì. Đại ma đầu CS ảy nước mắt lắc đầu một cái. Bàn tay bị thương ôm lấy cổ của đồ đệ, hắn chậm rãi tiến đến gần, độ cho y một chút không khí. Vì vậy, hắn cứ để cho mình từ từ chìm xuống. Ở trong nước mở mắt ra liền nhìn thấy đáy sông chỗ sâu nhất đã mục nát xác tàu đám. XVXNV, trước mắt đồ đệ hoàn toàn tối đen. Với võ công và nội lực như vậy, ắt phải có một mối tình lãng mạn. Y cái gì đều không thấy, cái gì đều không nghe. Chỉ có thể cảm nhận được nước sông lạnh lẽo và đôi môi ấm áp mềm mại của sư phụ đang truyền cho y một cơ hội sống sót. Vừa rồi sư phụ nhảy sông Sizue, không giống như là về nhà, mà là tự sát. Hương hoa nhàn nhạt mê người tràn ngập trong nước, thâm nhập vào cơ thể y, sinh ra đê, xê vọng cùng bi thương. Cách chương.